King of Death, chương 60, C60, Evil Suit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy sự bình tĩnh trên khuôn mặt cậu là một yếu tố rất cần thiết. Diablo kẻ đứng từ xa quan sát từ lâu, ánh mắt hắn gã thỉnh thoảng lập lòe, đôi mắt không giấu được sự tham lam phát ra. Kẻ loài người kia làm hắn thấy thú vị nhất. Cho dù là anh hùng cũng chưa chắc có nhiều trang bị mạnh mẽ như hắn. Nhưng mà kẻ này hắn còn chưa nghe được qua chứ đừng nói đến nhìn thấy. Nếu mà hắn không xác định được độ tuổi của kẻ kia thì chắc chắn hắn sẽ tưởng một lão quái vật giả dạng đứa trẻ nào đó. Mà hắn xác định được độ tuổi còn làm hắn kinh hãi hơn. CMN trẻ tuổi như thế mà mạnh như thế này chẳng là hách còn gì. Ông tác bắp quá lố rồi. Nó là những suy nghĩ của Diablo. Nơi này đều toàn những kẻ mạnh. Mà vũ khí của họ cũng dụ người không ít. Nhưng hắn cũng chẳng vội vàng lao tới bởi vì cho hai kẻ kia đánh nhau trọng thương rồi hắn cũng ra tay không muộn. Ánh mắt khóa chặt Evil suốt, giọng nói trầm xuống, giọng nói mang theo sự đe dọa không hề che giấu. Nhóc danh đừng vội mừng. Một khi Đắc Can được triệu hồi hoàn thành thì nó cũng chính là giờ chết của ngươi. Già ca, lời nói mang theo sự đe dọa cũng mang theo ẩn ý. Nhóc con đừng có làm liều mà lao qua đây. Cho dù chết thì chưa chắc ai chết vào tay ai đâu. Nhưng đáp lại gã chỉ là một ánh chớp lóe lên. Cả người hero đã biến mất. Tiếp đó là xuất hiện trên đầu Già ca. Kiếm lóe lên bổ một nhát xuống. Được thử qua uy lực của thanh kiếm kia, gã không dám cứng đối cứng. Hết cách, gã chỉ có thể cắn răng cắt đứt triệu hồi. Thanh tàn kiếm chỉ xuất hiện một nửa trong tay gã. Không chần chừ giơ lên ngạnh đỡ lấy kiếm đó. Oanh, tiếng nổ đi đùng không dứt. Nhưng chỉ tàn kiếm làm sao đấu được lại một thanh kiếm hoàn chỉnh. Và rồi sự chênh lệch rõ ràng bắt đầu hiện ra, áp lực dồn về phía Già ca làm gã như muốn bị ép nát. Đến đường cùng, con bài tẩy cuối cùng bắt đầu lật mờ. Ma lực bùng nổ, cả không gian bị xoắn nát. Bầu trời xuất hiện một vầng mặt trời đỏ chiếu xuống. Cả cơ thể gã bắt đầu biến đổi thành rồng. Giọng nói trầm thấm ầm ầm vang lên, cho dù chết, tất cả đều phải chết. LT, Long Thần Phận NGT, Già ca, quá muộn rồi, hero. Nhưng câu cuối cùng chưa kịp vang lên thì một thanh âm lạnh lẽo vang lên sau lưng gã. Chưa đợi gã kịp phản ứng, một luồng kiếm đâm đâm xuyên ngực gã. Với khuôn mặt dính máu long tộc, cậu lảo đảo rơi bịch xuống đất, cả người dường như đã không còn sức lực. Già ca như diều đứt dây rơi bịch xuống đất, sinh mạng bắt đầu trôi đi. Với ánh mắt nhìn vào thanh kiếm cắm trên ngực mình đầy oán nộ cùng không cam lòng, gã như muốn nguyền rủa cả thế giới bất công này. Ánh oán hận của gã dần thay đổi, ánh mắt phức tạp nhìn hero, giọng nói khàn khàn vô lực vang lên. X, xin cậu hay giúp tôi trả thù đám long tộc kia. C, cầu xin cậu, thù lao là tất cả những thứ có trong không gian của ta. Ta sẽ không phá hủy chúng. Già ca, và rồi, mắt gã ta bắt đầu tan rã. Thể hiện sự sống của gã đã bắt đầu trôi qua đến những phút cuối cùng. Kẻ cuối cùng, Diablo như một con kền kền không ngần ngại lao tới Già ca, cánh tay muốn rút mạnh thanh kiếm mạnh mẽ này ra. Để không cho kẻ có ma thuật không gian kia lấy lại. Nhưng đó là một sai lầm chí mạng của hắn khi không biết đặc điểm Evil Suit. Sai lầm sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Khi chạm vào nó, Diablo ngẩn người ra, cơn gào thét như sóng thần ầm ập đập vào đầu hắn. Cả đầu của Diablo như bị một cái búa gõ đập mạnh, làm mất đi khả năng tư duy trong thời gian ngắn. Chỉ còn lại màu trắng xóa. Hắn mất đi năng lực tự vệ. Chỉ trong chớp mắt, kẻ đã ngã dưới kia xuất hiện ngay trước mặt gã, thanh kiếm xuyên qua lớp giáp dày cộm đâm thẳng vào ngực Diablo. Xoẹt, một thanh kiếm cắm vào ngực hắn. Diablo cả cơ thể cứng lại, ánh mắt đờ đẫn đầy khinh hoàng. Đến khi chết hắn cũng không biết mình làm sao mà chết. Cơ thể hắn đổ ập xuống, cả người hắn bắt đầu nứt ra, và rồi, quỷ vương kiếm hiện ra. Nhưng nó không còn mạnh mẽ như trước. Khí tức tỏa ra đã suy yếu đến cùng cực. Thuận tay nhét cả ba thanh kiếm vào kho không gian. Rồi cậu lê bước tới nơi Già ca đang gục xuống. cậu lấy ra một cuốn da dê cũ kỹ, truyền ma lực cùng nhỏ máu vào. Cậu lấy máu của Hắc Long Vương nhỏ vào một bên rồi cuốn da dê đó bùng cháy lên một luồng hắc hỏa đốt cháy cuốn da dê đó rồi biến thành hai luồng sáng bắn về hai phía. Một phía bay về cổ tay cậu in lên hình một đầu rồng đen dữ tợn toát ra sát khí dày đặc. Còn một luồng sáng bắn về phía Gia Ca in hình sợi xích trên trán Gia Ca. Vết thương cũng được ánh sáng đó bắt đầu chữa trị. Đến lúc này cậu thở dài một hơi. Nô lệ hóa hoàn thành. Thù của ông thì ông tự đi trả đi oai. San, ta chẳng ưa thích phiền phức đâu. Hero, vài rồi cậu lấy ra một đống lọ chữa thương uống vào cùng với đổ vào cơ thể của Gia Ca. Còn hai chép tối mai nha, cách chương.